Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 772, hỏa bạo lần đầu chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì xem một chút các fan điện ảnh phản ứng. Tiêu Vân Hải cùng Trương Hiểu Cảnh đơn giản hóa một chút trang. Trộm lưu vào rạp chiếu phim. Lúc này khoảng cách 7 giờ còn có ước chừng 10 phút thời gian. Nhưng ảnh đại sảnh đã là ngồi đầy người. Hai người tìm được chính mình vị trí ngồi song sau. Trương Hiểu Cảnh nhìn chung quanh một vòng. Cao hứng nói. Vân Hải, ghế trên suất 100. Không có một cái vị trí không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Ta cũng thấy được. Tốt bắt đầu là thành công một nửa. Kế tiếp, liền phải xem phim nhựa có không hấp dẫn bọn họ. Trương Hiểu Cảnh xem qua phiến tử. Đối điện ảnh chất lượng tràn ngập tin tưởng. Nói. Nhất định không thành vấn đề. Người nói, nếu bộ điện ảnh này danh tiếng siêu tốt lời nói, phòng bán vé có hay không khả năng vượt qua Tinh Võ Anh Hùng? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói, có khả năng, cùng lúc trước Tinh Võ Anh Hùng so sánh với Trộm Mộng Không Gian điều kiện muốn tốt hơn nhiều. Đầu tiên chúng ta đều đã có nhất định danh khí. Tiên truyền thượng làm muốn so nó hảo. Tiếp theo. Ở phim nhựa chuyện xưa tính thượng, Trộm Mộng Không Gian muốn vượt qua nó vài cái cấp bậc. Cuối cùng là đương kỳ Tinh Võ Anh Hùng chiếu khi. Đúng là tảng lớn tụ tập thời điểm, mà hiện tại Trộm Mộng Không Gian, chúng ta trên cơ bản không có đặc biệt đối thủ cường đại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta tất cả đều chiếm. Không có lý do gì không thành công. Trương Hiểu Cảnh nghe tinh thần rung lên. Nói. Không sai, ta cũng tin tưởng, Trộm Mộng Không Gian nhất định có thể thịnh hành thế giới. Lại lần nữa đánh tiến thế giới điện ảnh phòng bán vé trước năm. Liền ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, điện ảnh rốt cuộc bắt đầu chiếu phim. Đầu tiên là một mảnh xanh thẳm biển rộng, trời cao biển rộng, hùng mãnh sóng gió đem đầy mặt hồ cha Tiêu Vân Hải đẩy lên bờ cát. Ở một cái xa hoa kiểu Tây biệt thự. Gặp được lão không ra gì thương nghiệp trùm Tom Hardy. Nhìn trên bàn con quay. Tom Hardy lâm vào trong hồi ức. Đồng dạng là cái này biệt thự. Tiêu Vân Hải ở làm một cái nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì cảnh trong mơ kiến trúc sư sai lầm. Bị mục tiêu Tom Hardy nhìn thấu. Dẫn tới toàn bộ nhiệm vụ thất bại. Cảnh trong mơ sụp xuống. Tiêu Vân Hải. Trương Hiểu Cảnh dùng hoa hạ công phu cùng Tom thủ hạ tiến hành rồi một lần xuất sắc vật lộn. Đáng tiếc, quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn là bị Tom Hardy bắt được. Tom yêu cầu Tiêu Vân Hải đối hắn đối thủ cạnh tranh nhi tử cấy vào một cái ý tưởng. Khiến cho hắn từ bỏ phụ thân hắn sản nghiệp, muốn cho người ta cấy vào tư tưởng. Không thể nghi ngờ so đánh cắp tư tưởng càng thêm khó khăn. Nhưng Tom dùng làm xong nhiệm vụ. Tiêu Vân Hải có thể về nước bình thường sinh hoạt vì từ. Làm Tiêu Vân Hải đáp ứng rồi xuống dưới. Phim nhựa tiến hành đến nơi đây. Các fan điện ảnh đã bị điện ảnh kịch liệt đánh nhau. Cảnh trong mơ giả thiết cùng xuất sắc chuyện xưa tình tiết hấp dẫn ở quá tuyệt vời. Điện ảnh công phu tiêu thật là quá soái. Cứ việc nhiệm vụ thất bại. Nhưng không thể không nói. Từ người khác trong mộng trộm đồ vật. Quả thực quá khốc. Cái kia Tiêu trợ thủ, ta thấy thế nào có chút quen mắt nha. Hình như là Tinh Võ Anh Hùng bên trong cái kia hoác. Khó trách đánh nhau trường hợp như vậy đẹp đâu. Trương Hiểu Cảnh dựng lỗ tai, nghe được mọi người nghị luận thanh sau. Nhẹ giọng đối Tiêu Vân Hải nói. Đại gia đối điện ảnh đánh giá tựa hồ thực không tồi. Tiêu Vân Hải cười nói. Không sai, đây là một cái điển hình Hollywood chuyện xưa. Thực hợp bọn họ ăn uống. Chúng ta khoảng cách thành công đã không xa. Trên màn ảnh, chuyện xưa tiếp tục phát triển. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Vân Hải thông qua nhạc phụ quan hệ. Tìm được rồi một cái xinh đẹp nữ học sinh Trúc Mộng Sư Lâm Lộ. Làm người giận mục cứng lưỡi một màn xuất hiện. Vì huấn luyện Lâm Lộ, Tiêu Vân Hải mang nàng tới rồi chính mình trong mộng. Sau đó các loại trái với vật lý quy tắc hiện tượng sôi nổi hiện ra ở fan điện ảnh trước mặt. Đặc biệt là đem toàn bộ thành thị đường phố cuốn khúc kia một hồi. Càng là làm các fan điện ảnh cầm lòng không đậu phát ra tiếng kinh hô. Cứ việc đã ở trailer xem qua. nhưng vẫn là bị trên màn ảnh lớn bày biện ra tới hiệu quả cấp khiếp sợ tới rồi. Tạo Mộng Sư thu phục sau, Tiêu Vân Hải lại tìm được rồi ngụy trang giả Dược Tế Sư, hơn nữa Trương Hiểu Cảnh cùng Tom Hardy, một đám người cùng nhau tiến vào cảnh trong mơ, liên tục 3 tầng cảnh trong mơ, tầng tầng thâm nhập, lẫn nhau ảnh hưởng, khẩn trương kích thích chuyện xưa tình tiết làm các fan điện ảnh thẳng hô đã ghiền. Đặc biệt là Trương Hiểu Cảnh ở tầng thứ 2 cảnh trong mơ một đống qua lại quay cuồng đại lâu chung, cùng người triển khai kịch liệt tranh đấu, đạt được toàn bộ ảnh thính điên cuồng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, Trương ca, xem ra, người ở Hoa Kỳ muốn hỏa đi lên. Trương Hiểu Cảnh cao hứng nói, cũng thế, Vân Hải, ta thật sự thực cảm kích ngươi tìm ta biểu diễn tinh võ anh hùng cùng này bộ trộm mộng không gian. Tiêu Vân Hải nói, không cần phải tạ, ngươi biết ta tính tình. Nếu không phải ngươi xác thật thích hợp, ta sẽ không tìm ngươi tới diễn. Trải qua khẩn trương kích thích tranh đấu, Tiêu Vân Hải rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Xuống phi cơ sau, Tiêu Vân Hải an toàn thông qua tuần kiểm, về tới ra, gặp được chính mình hai đứa nhỏ. Nhưng là, hắn dùng để thí nghiệm cảnh trong mơ con quay lại vẫn như cũ ở trên bàn chuyển cái không ngừng. Đến đây, chỉnh bộ điện ảnh kết thúc. Ảnh đại sảnh vang lên nhiệt liệt vỗ tay, trộm mộng không gian quá tuyệt vời. Tuyệt đối là ta mấy năm gần đây tới xem tốt nhất một bộ phim khoa học viễn tưởng. Không gì sánh nổi, điện ảnh bên trong động tác thiết kế ở chỉnh thể thượng tuy rằng so bất quá tinh võ anh hùng, nhưng vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Từng quyền đến thịt, xem thật sự là quá mức nghiện. Phải nói bộ điện ảnh này nhất thành công địa phương ở cảnh trong mơ giả thiết thượng. Quả thực có thể dùng thiên mã hành không tới hình dung. Hơn nữa ta không có phát hiện trong đó bất luận cái gì sơ hở cùng lỗ hổng. Sau khi trở về, ta sẽ đem tiêu trộm mộng không gian đề cử cấp thân nhân bằng hữu xem. Có lẽ ta còn sẽ tiến vào xem lần thứ hai. Nghe được đại gia bình luận, Tiêu Vân Hải lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Cùng Trương Hiểu Cảnh nhìn nhau cười. Theo dòng người hướng ra phía ngoài đi đến. Đi ra ảnh thính thời điểm, một bên chỗ bán vé đã bày nổi lên thật dài đội ngũ. Nhìn đến đại gia ra tới, có người hỏi, hắc, bọn tiểu nhị, công phu tiêu trộm mộng không gian đẹp hay không đẹp? Một cái vừa mới xem xong điện ảnh người trẻ tuổi hô. Xuất sắc quá mức, nếu chấm điểm nói, ta sẽ cho hắn 9,5 phân. Thiệt hay giả, tiểu nhị, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Người đi vào xem một chút sẽ biết, ta cũng sẽ cho hắn 9 phần trở lên. Có mấy cái fan điện ảnh thậm chí trực tiếp đi tới đội ngũ mặt sau. Tính toán lại xem một lần, nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng. Tiêu Vân Hải biết, trước sau chế tác nửa năm lâu trộm mộng không gian thành công. Hoài vui sướng tâm tình, Tiêu Vân Hải cùng Trương Hiểu Cảnh đi ra rạp chiếu phim. Đột nhiên, sau lưng một thanh âm làm Tiêu Vân Hải dừng bước. Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là nhà phê bình điện ảnh Colonia Markov. Có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một cái hơn 60 tuổi. Trang điểm khéo léo lão nhân. Tiêu Vân Hải duỗi tay cùng hắn nắm một chút. Nói, Markov tiên sinh, người hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Phía trước, Tinh võ anh hùng cùng vô gian đạo chiếu khi Colonia Markov đều đã từng ở lạn cà chua trên mạng phát biểu quá bình luận điện ảnh. Đánh ra điểm đều phi thường cao. Làm Hoa Kỳ nổi tiếng nhất năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh. Colonia Markov ở fan điện ảnh trong lòng có phi thường cao thượng địa vị. Phía sau fan số lấy ngàn vạn kế. Hai bộ điện ảnh có thể có tốt như vậy thành tích. Cùng vị này nhà phê bình điện ảnh siêu cao đánh giá có rất lớn quan hệ. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải đối hắn rất là cảm kích. Colonia Markov cười nói, chúc mừng ngươi lại lần nữa quay chụp một bộ hảo điện ảnh. Tiêu Vân Hải cao hứng nói, có thể được đến ngài tán thưởng là vinh hạnh của ta. Bên cạnh Trương Hiểu Cảnh cũng biết vị này năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh lực ảnh hưởng. Tò mò hỏi, Markov tiên sinh, không biết ngài sẽ vì chúng ta bộ điện ảnh này đánh nhiều ít phân. Colonia Markov không hề nghĩ ngợi, liền nói, 9 phân trở lên. Bộ phim này đối cảnh trong mơ giả thiết phi thường hoàn mỹ. 3 tầng cảnh trong mơ, quả thực không thể tưởng tượng. Động tác trường hợp sắc bén, tình yêu duy mỹ, chuyện xưa tình tiết cực có lực hấp dẫn. Tuyệt đối là khó gặp hàng cao cấp. Trương Hiểu Cảnh hỏi, kia ngài cảm thấy nó phòng bán vé có thể có bao nhiêu? Colonia Markov cười nói, ta chỉ là một cái nhà phê bình điện ảnh, không phải đoán trước sư. Bất quá, ở vào loại này không có đối thủ đương kỳ nội. Thêm chi điện ảnh chất lượng lại tốt như vậy. Có lẽ có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nói không chừng, còn có thể đem đại chiến ngoại tinh nhân cấp kéo xuống mã đâu. Tiêu Vân Hải nói, ngài quá mức xem trọng trộm mộng không gian. Ta nhưng không có cái kia dã tâm. Nếu có thể có 4 tỷ đô la phòng bán vé, ta liền phi thường cao hứng. Colonia Markov nói, 4 tỷ đô la hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu, ta ngăn lại ngươi, chủ yếu là tưởng lộng minh bạch một vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn ở điện ảnh cuối cùng lưu một cái mở ra thức kết cục đâu? Con quay ở trên bàn không ngừng xoay tròn. Nó rốt cuộc có hay không dừng lại? Tiêu Vân Hải biết khẳng định sẽ có người hỏi cái này vấn đề, cho nên sớm đã có sở chuẩn bị. Nói, ngươi có thể đương nó là giấc mộng, cũng có thể đương nó là cái hiện thực. Cái gì là mộng, cái gì là hiện thực, không ai có thể đủ phân rõ. Chúng ta hiện tại cảm thấy chính mình là ở hiện thực bên trong. Nhưng cũng có khả năng chúng ta chỉ là nhân ra trong mộng một cái hình chiếu mà thôi. Bởi vậy, ta cho rằng mặc kệ là mộng cũng hảo, hiện thực cũng thế. Nghiêm túc đối đãi chính mình mỗi một ngày mới là chúng ta nhất nên làm. Colonia Markov vỗ tay cười nói. Nói rất đúng. Đối với cái này đáp án, ta thật sự phi thường thích. Hảo, Tiêu, ta phải đi về viết bình luận điện ảnh. Lại lần nữa cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được không giống bình thường xem ảnh thể nghiệm. Tái kiến, Tiêu Vân Hải nói. Tái kiến, cách chương.